Diệp Mặc cũng như vậy, chỉ có điều hắn có thanh tâm quyết còn có thể khắc chế ý nghĩ của chính mình. Khinh Tuyết, anh phải đi ra ngoài một chút, nếu trong 3 năm chúng ta không có cách nào đạt đến Trúc Cơ, Tố Tố vẫn không có tin tức, chúng ta sẽ tổ chức một hôn lễ lớn tại Lạc Nguyệt Thành. Diệp Mặc nhẹ nhàng nói, hắn sợ lời của hắn sẽ làm Ninh Khinh Tuyết thất vọng. Em chờ anh, giọng điệu Ninh Khinh Tuyết giống như đến từ chân trời, lại giống như đến từ đáy lòng của Diệp Mặc. Cách chương.